Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Con đường nghịch thiên tầm 173. Phía sân gốc này nhìn qua cũng tính là khá nhã trí. Thác nước vạn trượng buông lơi như ngân hà rót xuống 9 tầng trời, kích lên ngàn tầng sóng lớn ở hồ sâu bên dưới. Ven hồ dựng lên mấy chục tòa phòng xá trông rất cổ pháp, có bóng người chớp hiện ở bên trong đó. Mà trên một khối đá ngoài sơn cốc có khắc ba chữ triện cổ pháp xiên xiên vẹo vẹo, cổ thần viện. Khương Tư Nam cơ hồ cảm thấy được mình như sắp phát điên, rốt cuộc mình đã đến nơi gì thế này? Thì ra, từng dãy thiên cung, từng phiến lầu các mà hắn nhìn thấy khi trước toàn là cơ ngơi của đế tiền viện, trong khi cái gọi là cổ thần viện chỉ là mảnh sơn cốc tàn phá như trước mắt. Nhìn ra thần sắc Khương Tư Nam có điều không đúng, hầu tử vội vàng nói: "Tiểu sư đệ, người cũng không biết ba chữ lớn cổ thần viện này là do nhất đại thần đế khải sáng cổ thần viện, cổ bàn thần đế viết xuống đấy. Nghe nói trong đó ẩn chứa tình túy đạo ý của cổ bàn thần đế. Nếu ai có thể tham ngộ được, liền lập tức một bước thăng thiên. Điểm này ngay cả đế tiền viện đều cũng không bằng đâu." "Thế à? Vậy trong hơn một vạn năm từ khi thần tiên học viện khai sáng đến nay, đã có ai tham ngộ ra được chưa?" Khương Tư Nam nhìn lướt qua ba chữ lớn, thảm không đỡ nhìn kia, quay đầu hỏi: "Ây chà, cái đó thì vẫn chưa. Chẳng qua ta tin tưởng tiểu sư đệ người thiên phú tuyệt luân, nhất định có thể tham ngộ được ba chữ do cổ bàn thần đế lưu lại này." Hồ Tử cười ha ha, quay mặt tiến vào trong sơn cốc. "Người anh em, đi ra hết cho ta. Cổ thần viện chúng ta cuối cùng cũng khai trương tới một vị tiểu sư đệ rồi đây." Vừa tiến vào sơn cốc, Hồ Tử lập tức ngào ngào kêu nói, tiếng như sấm rền chấn động vang khắp những dãy phòng xá kia. "Cái gì? Năm nay tự nhiên có tiểu sư đệ vào đây à? Chẳng lẽ mặt trời mọc từ đằng tây? Hồ Tử sư huynh, đây là chuyện gì thế? Tiểu thập nhị sư huynh, đây là tiểu sư đệ của chúng ta sao?" Lập tức từng đạo thanh âm truyền ra từ trong phòng xá. Mấy chục thân ảnh khôi ngô bất phàm đi ra từ trong đó. Khương Tư Nam phát hiện tất cả mấy chục người này đều rất là khôi ngô, khí huyết cường đại. Ai nấy thân mặc áo da thú, râu tóc bù xù, phẳng phất như một quần dã nhân, bộ dáng rất lôi thôi lếch thếch. Khương Tư Nam phẳng phất cảm thấy như mình vừa tiến vào trong một đám bộ lạc giận mãn. Mà thấy mấy chục trang hán khôi ngô trước mắt lại dung mạo mỗi khác. Có người đầu trọc một sừng, có người toàn thân lân giáp, có người có tám cánh tay, có người tóc xanh, không ngờ là đến từ rất nhiều chủng tộc khác nhau. Bọn họ nhìn thấy Hổ Tử và Khương Tư Nam, ai nấy đều sảng khoái cười lớn, tiến lại nắm tay to, hướng thẳng, gắng sức vỗ lên trên người Khương Tư Nam và Hổ Tử, phát ra từng hồi tiếng vang đùng đục. Khương Tư Nam cảm thấy có phần ăn không tiêu. Đám trắng hát này, một thân thần lực vô song, có một số tự nhiên còn cường đại hơn cả hắn. Trong mấy chục người này, tuy đại bộ phận đều đã bát tinh cổ thần, nhưng vẫn có hai người trong mắt lấp lánh 9 điểm tinh mang, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới cửu tinh cổ thần. "Tiểu sư đệ, vị này là nhị sư huynh, lão đại của cổ thần viện chúng ta. Vị này là tam sư huynh, đây là kẻ điên cuồng chiến đấu, người tốt nhất đừng chọc vào hắn." Hồ Tử chỉ vào hai cường giả cửu tinh cổ thần ở chính giữa, giới thiệu cho Khương Tư Nam. Trong hai người này, một người vóc dáng khôi ngô vô cùng, cơ thịt lực lưỡng, trong con người hiện đầy chiến ý cuồng bạo, chính là tam sư huynh Mạnh Cuồng. Người còn lại thì có vẻ khá là khác loại. Hắn mặc một thân trường bào màu trắng sữa, thân mang giày, tóc dài đen bóng dùng bột sợi cỏ buộc ra phía sau gáy. Mi mục như sao, phong thần như ngọc, các người tán phát ra một loại khí tức nho nhã mà thuần thịnh, giống như là một vị sĩ tử chốn phàm trần. Mà hắn lại đứng ngay ở giữa một quần nam nhân cơ bắp. Họa phong kia khiến cho Khương Tư Nam nhìn mà không khỏi cười khổ trong lòng. Hắn chính là nhị sư huynh Hoàng Tử Hiết. Khương Tư Nam cũng biết, ở trong cổ thần viện, động cả Hồ Tử thì chỉ có 12 vị đệ tử chân truyền, số còn lại toàn là đệ tử ký danh. Hắn không ngờ nhị sư huynh và tam sư huynh tự nhiên đều có tu vi cửu tinh cổ thần, hơn nữa tự nhiên đã đạt tới đỉnh phong, khí tức thậm chí còn cường thịnh hơn đám bán bộ tiên vương ở thành Tiêu Thiên rất nhiều. "Tiểu sư đệ, hoan nghênh về nhà." Hoàng Tử Hiết khẽ cười với Khương Tư Nam, khí tức thuần thịnh mặt tường hòa khiến cho người ta nhịn không được tâm sinh hào cảm. Tiểu sư đệ, thân thể của ngươi quá yếu, sau này đến tìm Tam ca, ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Mạnh Cuồng cũng ha ha cười lớn, bộ dạng có vẻ khá là cao hứng. Khương Tư Nam bị đám người này vây ở chính giữa, hắn cảm giác được rõ ràng sự cao hứng của mấy chục người này đều phát ra từ nội tâm, ai nấy đều lộ ra thiện ý và thân thiết, khiến cho hắn cũng ngay lập tức sinh ra hảo cảm với những hán tử ngay thẳng này. Quân gia hỏa các ngươi, đừng có mở miệng ngậm miệng hô tiểu sư đệ. Đợi lát nữa ta mang tiểu sư đệ đi kiểm tra huyết mạch. Nếu hợp cách, hắn chính là thập tam sư huynh của các ngươi. Một đám chẳng biết lớn nhỏ gì cả. Hồ tử chắp tay sau đít, trừng quần cơ bắp thịt lực lưỡng kia. Chẳng qua đám đại hán lại không để ý thế hắn, ai đấy đều bật cười ha ha. Dùng lời hồ tử mà nói, thì sau cùng ở trong đại cổ thần viện đều là người đầu óc không quá bình thường. Chẳng qua Khương Tư Nam lại cảm giác được, những sư huynh này tuy nhiên rất cuồng dã, nhưng anh ấy đều thẳng thắn thật thà, đánh giao đạo với người như thế này là thoải mái nhất, ít nhất không cần phải nơi nơi phòng bị. Đúng vậy, đám đần độn các ngươi, đến giờ phong cấm chi tỏa trong giờ mới chỉ giải được một không quá năm đạo, không đạt được bảy đạo, các ngươi đừng nói là thần vương cảnh, ngay cả cửu tinh cổ thần cảnh đều rất có đột phá đấy. Mạnh Cuồng đạp một cước tới trăng hắn trước mặt, đạp sấp hắn xuống, rồi quay sang cười mắng chúng nhân. Phòng cấm chi hỏa là cái gì? Hình như có liên quan tới tiền đồ thần đạo à? Khương Tư Nam đột nhiên sửng sốt, mẫn cảm nắm giữ được từ then chốt này. Mọi người đừng nháo nữa, tiểu sư đệ mới vừa tới, mấy vị sư thúc tổ lại đều không ở đây. Chúng ta cứ theo lưu trình mang tiểu sư đệ đi trắc thí huyết mạch thôi. Sau cùng nhị sư huynh Hoàng Tử Hiết lên tiếng. Hiển nhiên trong đám người này, nhị sư huynh rất có uy nghiêm. Hắn vừa phát lời, chúng nhân lập tức im tiếng, vây quanh Khương Tư Nam tiến vào sâu trong sơn cốc. Khương Tư Nam phát hiện, phiến sơn cốc này nhìn có vẻ không lớn, nhưng càng hướng bên trong, càng cảm giác được không gian bên trong cực kỳ bao la, phảng phất không gian chung quanh đều bị vặn vẹo. Pháp tắc chỉ lực thật kỳ diệu, nếu không phải tiến vào trong sơn cốc, thì tuyệt đối không cảm giác được lực lượng huyền diệu trong này. Khương Tư Nam kinh thán trong lòng, bọn họ tiến thẳng vào sâu trong đó, sau cùng dừng lại trước một tòa tế đàn chín màu. Tế đàn chín màu trước mặt nhìn có vẻ cực kỳ cổ pháp, trên đó các họa đường vân huyền ảo, phảng phất lạc ấn, ngấn tích thời gian. Ở mặt trên còn có một cột trụ trắng như bạch ngọc, không chút tì vết. Cột trụ cao chín trượng, thô to như thùng nước, nhìn long lánh sáng ngời, rất là thần bí, tán phát ra quang mang mênh mông màu trắng sữa. Tiểu sư đệ, cái này là đá trắc thí huyết mạch của cổ thần viện. Ngươi mang một giọt máu của mình trắc lên trên đá, liền có thể kiểm tra ra trong người ngươi rốt cuộc đã mở ra bao nhiêu đạo phòng cấm chi tỏa. Nhị sư huynh khẽ cười nói. Nhị sư huynh, ta muốn hỏi một điều, cái gì là phong cấm chi tỏa thế? Trước đây ta một mực tu luyện ở Thanh Tiêu Thiên, chỉ là một tán tu, đối với loại trắc thí huyết mạch này tinh không rõ ràng. Khương Tư Nam lên tiếng hỏi. Ngay cả phong cấm chi tỏa mà người cũng không biết sao? Nhị sư huynh không nói chuyện, tam sư huynh Mạnh Cuồng và Hồ Tử lại đồng thời phát ra một tiếng kinh thán, trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng. Thì ra tiểu sư đệ tự nhiên là tán tu có thể đạt tới trình độ như thế, đủ thấy thiên phú tiểu sư đệ người siêu tuyệt. Cũng được, để ta nói rõ cho người về phong cấm chi tỏa này. Trong mắt của Hoàng Tử Hiết cũng trôi qua một tia kinh ngạc, chỉ là rất nhanh liền khôi phục như thường, khẽ cười nói. Sau thời kỳ thượng cổ, pháp tắc tiền địa đại biến, thần đạo suy sụp, mà tiên đạo thì hưng thịnh. Người có biết đấy là vì nguyên nhân gì không? Nghe nói là sau thời thượng cổ, quy tắc biến hóa, các loại nguồn lực tu luyện dần trở nên khan hiếm, không còn thích hợp tu luyện thần đạo nữa. Khương Tư Nam nói ra điều mình sớm đã biết. Không sai. Nguồn lực tu luyện ít dần, đúng là một bộ phận khiến thần đạo suy sụp, nhưng đó không phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là sau thời kỳ thượng cổ, thiên địa pháp tắc lưu lại chín đạo phong cấm chi tỏa trên thần tất cả những người có được huyết mạch cổ thần, ngăn trở người có huyết mạch cổ thần đi theo con đường thần đạo. Phong cấm chi tỏa sao? Khương Tư Nam thoáng nhíu mày. Không sai, chính là phong cấm chi tỏa ở trong huyết mạch của chúng ta. Thông thường mà nói, đại bộ phận người có thể thông qua tự thân tu luyện, tự thành mở ra ba đạo phong cấm chi tỏa đầu tiên. Nhưng tưởng muốn mở ra đạo thứ tư và đạo thứ năm thì rất là gian nan, càng không cần phải nói tới đạo thứ sáu, thậm chí là mấy đạo sau cùng. Thông thường mà nói, nếu có thể mở ra năm đạo phong cấm chi tỏa, liền có thể tu luyện tới mát tinh cổ thần cảnh. Mở ra sáu đạo phong cấm chi tỏa, liền có thể tu luyện tới cửu tinh cổ thần cảnh. Mà chỉ khi mở ra bảy đạo phong cấm chi tỏa, mới có hy vọng bước lên cảnh giới tuyệt thế thần vương. Hoàng tử Hiết chậm rãi nói ra hết. Mấu chốt nhất còn là đạo thứ 8 và đạo thứ 9. Nếu có thể giải khai toàn bộ 9 đạo phòng cấm chi tỏa, liền có hy vọng đạt tới cảnh giới tuyệt thế thần đế. Chỉ là từ thượng cổ tới nay, cùng lắm chỉ có người mở ra 8 đạo phòng cấm chi tỏa. Riêng đạo thứ 9 thì tuyệt đối chưa ai mở ra được. Từng là muốn đột phá đến thần vương cảnh, thậm chí là thần đế cảnh, có thể nói cơ hồ không khả năng. Chủ yếu nhất vẫn bởi vì sự tồn tại của phong cấm chi tỏa đấy. Chẳng qua nếu có thể mở ra 8 đạo phong cấm chi tỏa, liền có hy vọng rất lớn đột phá đến thần vương cảnh, mà mở ra 9 đạo phong cấm chi tỏa, liền có hy vọng đột phá đến thần đế cảnh. Đương nhiên, điều này cực kỳ gian nan. Từ cổ tới nay, có thể đột phá đến cảnh giới tuyệt thế thần vương, một cánh tay đều đếm hết ra được. Thế cho nên, người có thể tưởng tượng muốn mở ra phong cấm chi tỏa khó đến cỡ nào. Hoàng tử Hiên khẽ thở dài một tiếng nói. Khương Tư Nam lại hỏi. Nhị sư huynh, thế các người đã mở ra bao nhiêu đạo phong cấm chi tỏa rồi? Tam sư huynh mạnh cuồng tiếp lời, hăng hắc cười nói. Từng muốn trở thành đệ tử chân truyền cổ thần viện, ít nhất phải mở ra được 7 đạo phong cấm chi tỏa. Người nói đi, chẳng qua trong thập nhị thái bảo chúng ta, chỉ có đại sư huynh và hổ tử là biến thái nhất. Hai người bọn họ đều đã mở ra 8 đạo phòng cấm chi tỏa rồi. Không sai, đại sư huynh cũng là tuyệt thế thiên tài cường đại nhất trong vạn năm qua của cổ thần viện chúng ta. Một đường đột phá đến tuyệt thế thần vương, giờ chính là đang rèn luyện trong hỗn độn vực hải, không ở trong thần tiên học viện. Được rồi tiểu sư đệ, người nhanh đi trắc thí xem sao. Nó không chừng người sẽ mang đến kinh hỷ cho chúng ta cũng nên. Lúc này, nhắc tới đại sư huynh, trong mắt của hoàng tử Hiết chớp qua một tia sùng bái cuồng nhiệt. Chẳng qua thoại âm vừa chuyển, lại quay sang nhìn Khương Tư Nam. Được. Mâu quang trong người Khương Tư Nam chợt lóe, đi tới, bước lên trên tế đàn. Bây giờ suy đoán trong lòng Khương Tư Nam càng được chứng thực phần nào. Sợ rằng cái gọi là phong cấm chi tỏa chính là bảy đạo tỏa liền thần bí mà mình đã mở ra trong cửu dương huyết trì ở cổ địa Khương tộc. Nếu đúng như thế, vậy thì chẳng phải đồng nghĩa với trong người mình đã mở ra bảy đạo phòng cấm chi tỏa sao? Chẳng qua cụ thể như thế nào, còn phải có kiểm trắc rồi mới biết được. Ông! Trên cổ tay Khương Tư Nam, một giọt máu lộng lẫy kim quang rơi trên ngọc trụ. Lập tức một đạo vân sóng thần bí tràn ngập ra. Oanh! Đạo vân sóng đó khuếch tán, to lớn mà thần bí, tràn ra một luồng khí tức tang thương và cổ pháp, sau cùng rơi ở trong người Khương Tư Nam. Hình thành nên một dây xích màu vàng. Đã một đạo, không có tốc độ lại nhanh như vậy. Xem ra trong người tiểu sư đệ nhất định đã mở ra rất nhiều đạo phòng cấm chi tỏa rồi. Ánh mắt của hồ tử sáng rực lên, có phần kích động đó. Trong mắt của hoàng tử Hiết, mạnh cuồng và vô số đệ tử cổ thần viện cũng chớp qua vẻ mong đợi. Ông! Ngày sau đó, lại có hai đạo vân sóng tràn ra từ trên ngọc trụ. Quang mang thần bí mà hạo hãn, đồng thời rơi ở trong người Khương Tư Nam, hình thành nên đạo tỏa liền màu vàng thứ hai và thứ ba. Không đợi chúng nhân kịp hô lên kinh ngạc, ngọc trụ đột nhiên đại phóng quang mang, trực tiếp xuất hiện ba đạo vần sóng, hóa thành ba đạo hỏa liên màu vàng. Trong mấy giây phút ấy, trong người Khương Tư Nam lần lượt hiện ra sáu đạo phong cấm chi tỏa. Sáu đạo phong cấm chi tỏa này chia nhau khóa chặt tứ chi, thân mình và đầu lâu Khương Tư Nam, khiến bộ dáng của hắn nhìn qua cực kỳ quái dị. Đã hiện ra sáu đạo phòng cấm chi tỏa, mà đạo phòng cấm chi tỏa tiếp sau lần lượt là tinh chi khóa, khí chi khóa và thần chi khóa, cũng đã phát đạo phòng cấm chi tỏa khó đường nhất, không biết tiểu sư để có thể sông mở hay không. Hoàng tử Hiết khẽ cười nói, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Đây là tất nhiên, ta vừa nhìn thấy tiểu sư đệ liền cảm thấy hắn tài hoa khí khái, có phong thái tuyệt thế. Bảy đạo phong cấm chi tỏa chẳng qua là chút chuyện nhỏ thôi. Nó không chừng còn hiện ra đạo phong cấm chi tỏa thứ 8 cũng nên. Hồ tử lắc đầu hoảng não, vẻ mặt rừng rừng đắc ý nói. Bảy đạo phong cấm chi tỏa, có lẽ có khả năng, nhưng đạo thứ tám thì khó nói lắm. Mạnh Cuồng lắc lắc đầu nói, hiển nhiên, hắn cảm thấy Khương Tư Nam không mà mở ra tám đạo phong cấm chi tỏa này. Nhưng mà vào lúc này, trên ngọc trụ chợt vang lên tiếng kinh lôi. Một đạo phù văn vàng rực vô cùng thô tráng, nhìn có vẻ tôn quý mà thần bí, bay thẳng tới bao phủ quanh người Khương Tư Nam. Hắn tóc dài phấp phới, khắp người tắm gội trong thần hy vàng rực thần bí kia, nhìn như một tôn tuyệt thế thần vương, toàn thân tán phát khí tức khiến người ta chấn rung. Sau khi đạo phong cấm chỉ tỏa thứ bảy xuất hiện, ngọc trụ lập tức chậm rãi an tĩnh lại. Trong khi đó Khương Tư Nam bàn tọa trên tế đàn, được bảy đạo phong cấm chỉ tỏa vàng rực gia trì, huyết khí xông thẳng đỉnh đầu, phảng phất đang chìm trong cảnh giới ngộ đạo thần bí nào đó. Bảy đạo phong cấm chi tỏa, ha ha ha, sau này chúng ta lại nhiều thêm một vị tiểu sư đệ rồi. Mạnh Cuồng cười lớn sảng khoái, trong mắt đầy vẻ kinh hỉ. Ta nói rồi mà, ánh mắt hổ tử ta sao sai được, sau này chúng ta chính là thập tam thái bảo. Hổ tử cũng kích động cười lớn. Sau này các ngươi phải hướng thập tam sư huynh học tập, nỗ lực đột phá cực hạn bản thân, có biết chưa? Hổ tử quay đầu nhìn chúng nhân một cái, giơ giọng khiển trách nói. Thập nhị sư huynh, chúng ta làm được yêu nghiệt như người và tiểu sư huynh, chỉ sợ đời này chúng ta có mà có hy vọng trở thành đệ tử chân truyền. Mấy tên đại hán khôi ngô cúi đầu tàng khí nói, vẻ mặt rất là chán nản. Hỗn trướng, sao có thể nói mấy lời tàng khí như thế? Sau này các ngươi mà không nỗ lực, chúng ta làm sao đi bắt nạt? Ai chà, không không không đúng, đi dạy bảo đám trứng mềm đế tiền viện kia. Hồ tướng mắt hồ trợn trừng khiển trách nói. Ai da, cái đám trứng mềm đế tiền viện kia, trừ thập đại thánh vương và mấy đứa yêu nghiệt ra, những người khác căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Đám trăng hán cười suy một tiếng, chẳng hề để ý nói. Các người còn dám huynh hoang à? Các người đều tu luyện mấy ngàn năm, đến giờ vẫn là bát tinh cổ thần cảnh đỉnh phong. Thế mà ngay cả mấy gia hỏa đế tiền viện kia đều đánh không lại, để hôm nào ta đi báo thù thay cho các ngươi. Hổ tử vung tay lên, hào khí nói. Hay, hổ tử sư huynh, ngươi hình như cũng không phải đối thủ của thập đại thánh vương cùng với mấy tên yêu nghiệt kia phải không? Một tên trăng hắn khẽ khàng lại nói ra. Sắc mặt hổ tử lập tức đỏ lên, còn chưa kịp nói gì thì chợt nghe thấy một đạo thanh âm truyền đến. Mau nhìn kìa, ôi trời! Hắn đột nhiên quay đầu lại, thần tình lập tức chuyển về vẻ kinh ngốc. Ôi trời, tiểu sư đệ này thật đúng là không phải ngươi. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng ngọc trụ đã triệt để bình tĩnh, lập tức lại có một đạo kim quang càng thêm lộng lẫy tán phát ra từ trong ngọc trụ, chậm rãi hóa thành một đạo tỏa liên vàng rực cự đại rơi ở trong người của Khương Tư Nam. Tám đạo phong cấm chi tỏa tuyệt thế yêu nghiệt có thể sánh với đại sư huynh và hổ tử. Trong nháy mắt, chúng nhân đều triệt để ngây dại rồi. Lão đại, lão nhị, tiểu tử kia đã được ta mang về rồi. May mà đám điên cuồng ở Thái Sơ Thánh Địa chưa từng được hắn, nếu như không, tiểu tử kia e là đã gặp nguy hiểm rồi. Nơi sâu trong Thần Tiên Học Viện, trong một thời không vô danh, thanh âm lớn nhắc của cổ đạo nhất truyền đến. Quang mang chợt lóe ra, trong không gian tràn đầy vũ khí hỗn độn xuất hiện hai đạo quang ảnh, cả hai đều để râu tóc trắng bạc, nhìn có vẻ thiên phong đạo cốt, chỉ là một đen một trắng, mì mục có phần tương tự như cổ đạo nhất. Mang về là tốt rồi, đừng can thiệp vào hắn trưởng thành, không đến lúc vạn bất đắc dĩ, đừng có ra tay đấy. Lão già thân mặc đạo bào trắng chậm rãi nói, tiểu tử này còn chưa được rèn luyện trong áp lực, chẳng qua thời gian đã không còn nhiều, hắn là người bàn cổ coi trọng, tất phải tận hết khả năng để mà hắn trưởng thành lên. Lão già thân mặc đạo bào đen cũng thở dài một hơi, trong ánh mắt hiện lên một tia tang thương. Hai người yên tâm đi, ở trong hỗn độn vực hải, chỉ cần đừng chết là được, giờ còn có thể đương cự được công kích từ hỗn độn thú chứ. Đừng để đến lúc đó để kháng không nổi, phải để ta ra tay. Cổ đạo nhất chẳng hề để ý, cười hăng hắc nói. Yên tâm, trong vòng trăm năm không có vấn đề gì. Hắc bạch lão giả nhìn nhau trịnh trọng nói. Chỉ có trăm năm thôi ư. Cổ đạo nhất đột nhiên đứng dậy, trong mắt chớp qua một tia thần mang ngưng trọng. Đại kiếp đã cách không xa. Tiếng thở dài thong thả truyền ra từ trong không gian vô danh, mang theo một tia tang thương, đành chịu và quyết tuyệt. Thái Tiểu Thiền trong một nơi không gian thần bí nào đó, từng tòa tiên sơn thần nhạc cấu trúc thành trận pháp cường đại, tiên quang tung hoành như biển, khắp nơi đều là bảo đăng bảo dược thần bí và hảo hãn. Đây chính là nơi đặt trụ sở Thái Sơ Thánh Địa tại tiền giới, làm cho một thế lực cấp đại thế triển hiện ra khí tức vô cùng cường thịnh. Lúc này trong một tòa hỗn độn cổ điện giữa hư không, hai lão già đột nhiên mở mắt ra. Một người thân mặc đạo bào màu xanh lá, nhìn có vẻ sâu không lường được, trong mắt đầy dụy khí, chỉ là lúc này đang rất là mệt mỏi. Còn một người khác thân mặc giáp trụ màu đen, nét mặt uy nghiêm, khắp người sát khí đằng đằng, râu tóc dựng đứng, một quang chớp mở như điện, phảng phất có cảnh tượng khai thiên tích địa hiện ra trong đó. Ta hao phí tu vi 10000 năm cùng một gốc hỗn độn bảo dược, cuối cùng suy tính ra tung tích tiểu tử kia, không ngờ hắn cánh nhiên đã đi tới Thái Tiểu Thiền. Trong văn đạo giả thân mặc đạo bào màu xanh đá hiện ra một tia kích động. Cái gì? Ở nơi nào trong Thái Tiểu Thiền chứ? Ánh mắt của lão già còn lại chợt lóe. Thần Tiên Học Viện. Cái gì? Lão già uy nghiêm khẽ nhíu mày. Thế thì khó rồi đây. Thái Sơ Thánh Địa ta tuy không sợ Thần Tiên Học Viện, nhưng cũng không thể dễ dàng nảy sinh tranh chấp với bọn họ. Cái đó thì không sao. Ở trong Thần Tiên Học Viện ngược lại mới dễ khiến chúng ta đắc thủ. Người đừng quên Từ Tử Lăng hiện đang ở trong Thần Tiên Học Viện. Hơn nữa còn là một trong 10 đại thánh vương của Thần Tiên Học Viện. Nếu như hắn ra tay, nhất định có thể bắt được tiểu tử kia về. Lão già thân mặc đạo bào màu xanh lá chậm rãi nói. Từ Tử Lăng ư? Không sai. Giờ cũng đến tới lúc sử dụng hắn. Hồng Bông Tạo Hóa Tháp tất phải được đến. Lão Tổ đã truyền lời, không tiếc hết thảy đại giá. Lần này nếu không phải Lão Tổ bị dây dưa, chỉ sợ hắn cũng đã trở về từ trong hỗn độn vực hải. Chúng ta nhất định phải được đến Hồng Mông Tạo Hóa Tháp trước lúc Lão Tổ trở về. Lão già nét mặt uy nghiêm sát khí đằng đằng rồi nói. Chúng ta nhất định phải ra tay trước mấy nhà thế lực kia. Chuyện này chỉ có thể khẽ khẽ mà làm, không thể gióng trống khua chiêng. Đại kiếp không xa, chỉ có kiện đồ vật đó mới có thể tránh qua lần đại kiếp thảm thiết vô lượng này. Đây không chỉ là chuyện riêng của cá nhân Lão Tổ, mà là đại sự của trọn cả Thái Sở Thanh Địa chúng ta. Truyền tấn cho Từ Tử Lăng đi. Trong mắt của lão già thân mặc đạo bào màu xanh lá cũng hiện ra sát cơ hừng hực. Hai người bọn họ hiện nay chính là hai tiên vương cường đại nhất của Thái Sơ Thánh Địa, cũng là trưởng giáo Trần Nhân và thái thượng trưởng lão của Thái Sơ Thánh Địa. Vừa rồi đã lợi dụng Mạc Đại Thần Thông, cuối cùng suy tính ra tung tích của Khương Tử Nam. Giờ chín tầng trời tiên giới, bên ngoài nhìn có vẻ rất là bình tĩnh, nhưng trong bóng tối lại cuộn trào sóng ngầm, ám lưu tuần động. Toàn bộ phiến thiên địa phảng phất sắp tràn ra một cỗ khí thức đại phá diệt. Những người tu vi tuyệt cường kia, đặc biệt là cường giả cấp bậc tiên vương trở lên, đều người được cảm giác khác thường. Mưa gió nổi lên, vòng trời chao đảo. Chỉ là lúc này Khương Tư Nam lại đang sa vào trong một cảnh giới cực kỳ huyền diệu, hoàn toàn không hề biết gì về chuyện bên ngoài. Hắn đã xác định khi ở trong Cửu Dương Huyết Trì, bảy đạo hỏa liên mà mình mở ra trong lúc vô tình chính là phong cấm chi hỏa. Hơn nữa, vừa nãy trong trắc trở, bởi thiên luyện huyết mạch luyện hóa chín đại bản nguyên chi lực, phản bản quy nguyên, hình thành hồng bông tử khí vô cùng thần diệu. Thế cho nên trong tối tăm hắn cánh nhiên trực tiếp đột phá đạo phong cấm chi tỏa thứ 8. Khí chi tỏa, khiến cho nhị sư huynh và đám người hổ tử đều trợn mắt, ngoác mồm. Thậm chí sau khi đột phá đạo phong cấm chi tỏa thứ 8, Khương Tư Nam cảm giác được nhận biết của mình đối với phiến thiên địa này lại rõ nét rất nhiều. Trước kia rất nhiều chỗ mơ hồ, nay vừa đụng thức thông, thành thế nước lên thì thuyền lên, đặc biệt là các người tung trào thần lực như biển cả. Lúc này chưa được bao phủ bởi một tầng khí tức bất hủ bất diệt. Đây là một loại ngộ đạo thần bí, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Khương Tư Nam vốn cũng đã ngừng luyện ra sổ hình thế giới, ngũ hành thiên trụ thành cột trụ cho thế giới, lúc này lại càng thêm viên mãn không chút tỉ vết. Biến thứ năm ngũ hành biến, nhờ cơ thể Khương Tư Nam dùng hợp ngũ đại bản nguyên chi lực, giờ cứ thế mà tự nhiên đột phá. Hiện nay, chỉ tiếc một cơ hội, Khương Tư Nam liền có thể lĩnh ngộ thực chất của thế giới bản nguyên, sau đó có thể để sổ hình thế giới triệt để hóa thành tiểu thế giới của bản thân hắn. Nhị sư huynh, vừa nãy người có nhìn xếp hạng tân dự bảng không? Tiểu sư đệ tự nhiên trực tiếp được lão gia hỏa định là người xếp đầu. Đám gia hỏa đế tiền viện đều vì thế mà tạc nổ, trực tiếp chặn ngoài sơn cốc cầu thần điện. Ôn ao đó muốn khiêu chiến tiểu sư đệ. Lão gia hỏa đây là muốn gác tiểu sư đệ gác lên giàn lửa rồi. Hầu tử nhìn Khương Tư Nam trên tế đàn, cười khổ một tiếng nói. Đây không tính là gác trên lửa nướng. Sư tổ làm việc như vậy, trước này đều rất đáng tin. Ngươi phải biết là lần này sư thúc tổ còn chuyên môn đi một chuyến, mang tiểu sư đệ về đây. Tiểu sư đệ này của chúng ta đâu có đơn giản đâu. Ta lại cảm thấy xếp thứ nhất mới thích hợp đấy. Hoàng tử hiết khẽ cười đáp, trong mắt chớp qua một tia thầm ý. Không sai, tiểu sư đệ cổ thần viện chúng ta xếp hạng nhất trên tân duyệt bảng. Bọn họ ai dám không phục nào? Không phục thì trực tiếp đánh gãy chân, ném ra ngoài. Dám chặn trước cửa đến cổ thần viện, ta cũng muốn nhìn xem thử là ai ăn gan hùm tim gấu mà lớn lối tới như thế. Tên cuồng chiến đấu mạnh cuồng vừa nghe cửa lớn cổ thần viện bị người ta chè kín, lập tức cả giận, từng là muốn đi ra, lại bị hổ tử kéo lại. Tam sư huynh, người nói không sai, tiểu sư đệ đứng đầu trên thân duệ bảng, ta cũng cho là xứng đáng. Trong quan đám giao hỏa ngoài kia đều là đệ tử mới, tu vi đại thể là kim tiền viên mãn, nếu người ra tay chẳng phải nhắc cao bọn chúng sao? Không sao, đợi tiểu sư đệ xuất quan, hùng hằng đánh cho chúng một trận là được. Hổ tử vội vàng khuyên bảo, lại nói. Ai ra hổ tử, sao hôm nay người đột nhiên đổi tính thế? Bình thường chẳng phải toàn là người xông ra nhanh nhất ư, hôm nay tự nhiên nhẫn nhịn ghê thế. Mạnh cuồng như là lần đầu tiên quen biết hổ tử vậy, thân tinh đầy vẻ kinh ngạc. Ha ha ha, tam sư huynh người có điều không biết, đám kia toàn là nhân vật nhã nhép tôm thép, kẻ thực sự có thực lực trong đám đệ tử mới đều đã đi bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới đại đa kim tiên, hơi đầu tới lấp cửa cổ thần viện của chúng ta. Sau lưng bọn họ nhất định có người sai khiến, đến lúc đó để tiểu sư để ra tay dẫn ra kẻ đứng sau màn, khi ấy chúng ta mới đi ra cất lưới đánh một trận càng lớn, thấy thế nào? Trên khuôn mặt thật thà của hổ tử đột nhiên chớp qua ý cười vô cùng gian trá. Được với hổ tử, chú ý này có thể nói là không sai, cứ như thế mà làm đi. Mạnh cuồng dùng sức vỗ vỗ bả vai của hậu tử, bật cười ha ha. Khương Tư Nam ngồi trên tế đàn liên tục 7 ngày 7 đêm. Đến độ khiến hậu tử và mạnh cuồng sắp đợi hết nổi rồi. Mấy ngày nay đám đệ tử mới của đế tiền viện chất đầy trước cửa chính cổ thần viện, kêu thét càng lúc càng sướng khoái. Phảng phất như Khương Tư Nam đã thành rùa rụt đầu, không dám đi ra gặp bọn họ. Vốn lúc mới tới cổ thần viện, trong lòng bọn họ còn đánh trống khua chiêng. Bọn họ cũng từ đệ tử khóa trước biết được, trong cổ thần viện là một quần gia hỏa dã man, đầu óc ngu si tư chi phát triển, thực lực vô cùng cường đại, hơn nữa còn không chịu giảng đạo lý. Phàm là đám người tới cổ thần viện thì đều bị đánh gãy chân ném ra ngoài. Nhưng chẳng ai ngờ, 7 ngày qua rồi mà cổ thần viện tự nhiên không thấy có chút động tĩnh nào, phảng phất đám người trong đó sợ bên này vậy. Giang Nam, rùa đen rụt đầu, có bản sự thì đi ra đánh một trận với chúng ta. Loại như thế mà được xếp thứ nhất trên tân duệ bảng, ta nhổ vào. Người đi ra, ta bảo chứng đánh cho ngay cả mẹ ngươi đều không nhận ra người. Càng người e là còn chưa biết, lần này người chiêu mộ Giang Nam vào đây là thái thượng trưởng lão cổ đạo nhất của thần tiên học viện chúng ta. Nói không chừng tiểu tử đó có quan hệ thần thích nào đó với cổ trưởng lão. Cổ trưởng lão mới mở cửa sau cho hắn đi. Cổ trưởng lão cái gì? Chúng ta không quản đến. Trong thần tiên học viện thực thực vi tôn, Giang Nam hắn nếu không dám xuất chiến thì phải nhường nhịn vị trí đứng đầu tân duệ bảng cho chúng ta chứ. Không sai, nhất định phải giao huấn tên tiểu tử cuồng vọng kia một trận cho ra trò. Chúng thiên tài nghị luận liên hồi, ai nấy đều hứng khởi hò hét. Bọn họ đều là tuyệt thế thiên tài được tuyển chọn từ các nơi trong 9 tầng trời tiên giới. Ai nấy đều tâm cao khí ngạo, là hạng đâu chịu xếp dưới người ta. Càng huống hồ chi, nơi Khương Tư Nam đi ra chẳng qua là thanh tiêu thiên yếu nhất trong tiền giới. Nơi như thế làm sao có cường giả nào được? Đám thiên tài đệ tử này chỉ có thiếu nước chỉ thẳng vào mặt trưởng lão thần tiên học viện mà mắng. Mấy ngày nay Khương Tư Nam không xuất hiện, ngược lại càng trợ trường khí diễm bọn họ thêm phần ngang ngược, khiến bọn họ cảm thấy Khương Tư Nam đang sợ bọn họ. Vui rồi đây, không ngờ rằng tiểu đệ vừa đến đã làm ra chuyện lớn như vậy, chiếm lấy giành đầu đệ nhất Tân Duệ bảng, quả nhiên khiến cho chúng nhân bất mãn. Xích Đạc Đạc một thân váy hồng, dung nhan tiếu lệ, đứng ở bên người Huyền Vô Mệnh, bộ dạng như đang nhìn trò vui cười mà nói. Bên người bọn họ còn có một thiếu niên lãnh tuấn thần cánh trường đao, chính là Đao Ma, cùng với đám người Ngụy Giang Sơn và Tề Thiên Vũ. Trừ Yên Thanh Hồng còn đang bế quan ra, mọi người đến từ Thanh Tiêu Thiên Bắc Bộ Châu đều đến đông đủ cả. Điều quan trọng hơn chính là khí tức trên thân bảy người bọn họ đều cường đại hơn trước rất nhiều. Anh ấy đều khí tức mịt mờ, phảng phất dung làm một thể với thiên địa chung quanh. Nhờ quãng thời gian 7 ngày qua, toàn bộ bọn họ tự nhiên đều đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Vốn tu vi bọn họ đã đạt tới Kim Tiên viên mãn, chỉ vì muốn tiến vào Thần Tiên Học Viện cho nên mới áp chế tu vi. Giờ sau khi đến được Thần Tiên Học Viện rồi, tự nhiên không cần tiếp tục áp chế tu vi nữa, cứ thế thuận lợi đột phá cho xong. Riêng quái thai ma đao, phảng phất đột phá tu vi là điều hết sức bình thường. Ở vòng thứ nhất, quyết đấu vào Thần Tiên Học Viện, hắn chẳng qua mới có tu vi Kim Tiên sơ kỳ, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi kia, hắn cũng đột phá đến cảnh giới Đại La Kim Tiên. Những người này chẳng qua là một đám gà đất chó sành thôi. Cương giả thực sự hoặc đã đi bế quan đột phá, hoặc tiến vào trong Hỗn Độn Điện và 9 tầng chiến tháp tù điện. Làm sao để lãng phí thời gian đi tranh đoạt hư danh này? Đúng là một đám vô vị. Huyền Mô Mệnh khẽ cười lạnh, khoe miệng nhếch lên vẻ không đáng. Không sai, đừng nói là Giang huynh, ta ra tay cũng có thể đánh bọn họ ngã rạp cả một mạng lớn. Ngụy Giang Sơn cũng khinh miệt nói ra. Đà Ma tiểu đệ đệ, kể ra nếu Giang tiểu đệ là thứ nhất trên Tân Duệ bảng, thì ngươi cũng là thứ hai, ngươi không tính đánh lại với hắn một trận à? Xích Đạc Đạc như thầy chỉ sợ thiên hạ không loạn, quay sang nói với Đà Ma. Tân Duệ bảng chẳng qua là một xếp hạng sơ bộ thôi, cũng chỉ có đám đệ tử kém tài này mới xem trọng đó. Muốn chiến đấu, vậy cũng phải chiến cường giả trên Thần Tiên bảng mới xứng đáng. Đà Ma nhàn nhạt nói, lục nhắc tới Thần Tiên bảng, trong mắt lộ ra một mặt chiến ý vô cùng cường đại. Phải biết là Thần Tiên Học Viện có mấy chục vạn đệ tử, nhưng Thần Tiên bảng chỉ xếp hạng 3.000 người trong đó thôi. Thế cho nên, ngay cả người xếp chót trên Thần Tiên bảng cũng có tu vi Đại La Kim Tiên. Top 10 cường đại nhất cũng là chói mắt nhất, được xưng là thập đại thánh vương của Thần Tiên Học Viện. Mặc dù tu vi tịnh không phải là toàn bộ của chiến lực, nhưng thập đại thánh vương của Thần Tiên Học Viện không một ai không phải là tuyệt thế cường giả bán bộ tiên vương. Về phần những cường giả đang đột phá đến tiền vương cảnh, hoặc đi vào trong Hỗn Độn vực hải rèn luyện, hoặc ra ngoài tu hành, đại thể không còn ở trong viện nữa. Thế cho nên, trong Thần Tiên Học Viện, thập đại thánh vương thành là 10 cái tên chói mắt nhất. Thập đại thánh vương này, hoặc là con cháu tiên vương, tiền đế, hoặc là thân mang đế kinh truyền thừa, hoặc là có kỳ ngộ đại cơ duyên cực lớn, đưa mắt trọn cả 9 tầng trời tiên giới, đều là thiên tài cường đại nhất. Trong trăm cường giả kia, có một số thậm chí đã có thể đánh một trận cùng tuyệt thế tiên vương. Thiên tư tuyệt thế cỡ nào, hẳn không cần phải nghĩ cũng biết. Lũ kiên hồi còn đang tranh nhau thức ăn, chân lòng đã bắt đầu ngưỡng vọng thiên không. Đây là khác biệt giữa kẻ yếu và người mạnh. Thế cho nên, kẻ yếu luôn yếu, người mạnh luôn mạnh. Năm người Xích Lạc Lạc và Huyền Vô Mệnh cũng hiểu được đạo lý này. Ánh mắt ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Các người nhìn thấy mấy người kia không? Tên cầm đầu kia tên là Phương Tuyền, xếp hạng thứ 2981 trên Thần Tiên bảng. Còn có cả mấy tên đệ tử khóa trước kia nữa. Ta hoài nghi đám đệ tử mới này do bị bọn họ cổ động mới đến tìm Giang sư đệ gây chuyện. Ánh mắt của Huyền Vô Mệnh nhìn hướng mấy thanh niên khí tức cường đại nơi xa, chậm rãi nói. Đại La Kim Tiên trung kỳ, tiền cơ thâm hậu, thế giới chi lực viên mãn, đây là một kình địch. Ánh mắt của Đao Ma cũng chợt lóe nhìn về phía thanh niên áo tím cầm đầu kia. Vì sao bọn họ lại muốn tìm Giang sư đệ gây sự chứ? Giang sư đệ hình như đâu có thù hận gì với bọn họ. Ngụy Giang Sơn sửng sốt lên tiếng nói. Ở trong Thần Tiên Học Viện này, muốn tìm người gây chuyện còn cần phải có thù hận ư? Gần như nhìn không thuận mắt là đủ rồi. Huống hồ đến đời đầu cũng có cảnh đệ tử cũ chèn ép đệ tử mới cả. Chẳng qua e là bọn hắn đã nhắm sai người. Giang sư đệ không phải đậu hũ mềm mà là ván sắt đấy. Xích Đạc Lạc có phần hạnh tai nhạc họa, cười trên nỗi đau của người khác, cười mà nói. Vừa lúc đó trong sườn góc cổ thần viện đột nhiên xuất hiện một bóng người. Đó là thiếu niên áo trắng, vóc người cao ngất như kiếm, nét mặt thanh tú, tóc dài đen bóng tùy ý để phi tán sau gáy, mắt như sao sáng, tán phát ra một luồng khí tức tự nhiên mà thuần tịnh. Giống như một phàm nhân không có bất kỳ tu vi nào từ trong sơn cốc đi ra, nhất thời khiến cho đám người đang sôi trào đột nhiên bình tĩnh. Hắn chính là Giang Nam. Trong đám đông đột nhiên có người hô to một tiếng, nháy mắt khiến cho viện trưởng lần nữa sôi trào lên. Cuối cùng cũng chịu đi ra, nhìn thì có vẻ tuấn tú đấy, hóa ra là một đứa tiểu bạch kiểm. Chẳng qua tiểu bạch kiểm lại càng không được, lão tử ghét nhất loại này. Chờ ta gạt đầu của hắn xuống làm vò đựng nước tiểu đây. Một đại hán trên mặt có vết thẹo cười lớn nói. Không sai, con rùa rút đầu này xem ra cũng biết mình tránh không đổi nữa. Các người xem, sau lưng của hắn ngay cả một người của cổ thần viện đều không có. Xem ra người cổ thần viện cũng bị hù cho sợ. Lần này chúng ta phải giáo huấn tiểu tử này một trận ra trò mới được. Phải cho hắn biết không phải cứ có quan hệ là có thể trở thành đệ nhất trên tân duyệt bảng đâu. Đúng vậy, ta thấy đứa tiểu bạch kiểm này dưới tay ta chắc 10 chiêu đều ngăn không được. 10 chiêu à, Triệu sư huynh, cứ có nhắc cao hắn quá không đấy. Ta thấy tiểu tử này chắc không chống nổi 3 chiêu của ngươi đâu. Nào có cần gì 3 chiêu, Triệu sư huynh, chỉ dùng 1 chiêu là đủ rồi. Chúng nhân bật cười ha hả, nhìn Khương Tư Nam từng bước đi từ trong sườn cốc, như là một quần sói đói thèm thuông nhìn thỏ con, trên mặt đầy vẻ bất thiện. Đúng là không biết sống chết, đợi lát nữa để xem các người khóc như thế nào. Xích Lạc Lạc cười lạnh một tiếng nói. Thân sắc của Khương Tư Nam cực kỳ bình tĩnh, không có biến hóa gì. Phảng phất lời của chúng nhân chỉ như gió thoảng bên tai, căn bản không ảnh hưởng gì đến tâm cảnh của hắn. Hắn từng bước đi tới, dường như mang theo một loại tiết tấu thần bí. Mỗi một bước đều đạp ở trong lòng chúng nhân. Hắn nhìn tịnh không cao lớn, thậm chí còn có phần gầy yếu. Chúng thân ảnh trong lòng của chúng nhân lại lập tức bành trướng lên, phảng phất hắn trở thành trung tâm thiên địa, đứng trên đỉnh 9 tầng mây cúi nhìn chúng sinh. Thiên địa cộng hưởng à, ôi trời, một tên thất tinh cổ thân tự nhiên có được ngộ tính cường đại như thế, chẳng trách ngay cả hộ pháp đại nhân đều coi trọng hắn như vậy. Trong mắt của thanh niên áo tím tên là Phương Tuyền đứng ở nơi xa đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc, càng thêm tập trung quan sát Khương Tư Nam. Cái đám phế vật này chỉ là món khai vị, nếu cả chúng mà ngươi đều ăn không vô, vậy thì đúng là uổng phí sự coi trọng và hộ pháp đại nhân dành cho ngươi. Phương Tuyền thì thào lẩm bẩm tự nói. Giang Nam, với chút tu vi kia của ngươi, dựa vào cái gì mà trở thành đệ nhất tần duệ bảng? Ta muốn hướng người khiêu chiến, người dám tiếp nhận hay là không? Nhìn thấy Khương Tư Nam đến gần, tên trăng hán khôi ngô trên mặt có vết sẹo lập tức nhịn không được nữa, nhảy ra, vẻ mặt kiêu ngạo thét chói tai. Một tên, hai tên, 56 tên, 91 tên. Khương Tư Nam không thèm nhìn tráng hán trước mắt, ánh mắt trực tiếp vượt qua đối phương, quan sát đám đông đệ tử đế tiên viện khi thế hùng hùng ngoài cửa, miệng thì thao nhẩm đếm. Giang Nam, ta đang nói chuyện với người đấy, người điếc à? Tên nọa phu, rốt cuộc có dám tiếp nhận khiêu chiến của ta không? Thế Khương Tư Nam không để ý tới mình, sắc mặt trắng hắn khôi ngô trở nên cực kỳ khó coi, lạnh giọng nói. Trong thần tiên học viện, tịnh không cấm chỉ giao lưu cắt mài, nhưng tất phải được song phương đồng ý, hơn nữa không thể hạ tử thủ, bằng không sẽ bị phế trừ tu vi, đuổi ra khỏi thần tiên học viện. Thế cho nên trắng hắn khôi ngô tuy muốn động thủ đấy, nhưng tất phải trưng cầu Khương Tư Nam đồng ý mới được. 108, 109, 167, 168, 221. Khương Tư Nam không gấp, không chậm, đếm đến người cuối cùng. Tự nhiên chỉ đến nỗi 221 người cũng đã khiến ta thất vọng quá. Khương Tư Nam khẽ thở dài một tiếng, trong mắt cũng chớp qua một mặt thất vọng. Giang Nam, ta đang nói chuyện với người đấy. Rốt cuộc ngươi có nghe thấy không? Ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi không có tư cách trở thành đệ nhất tân duệ bảng. Ngươi rốt cuộc có dám ứng chiến hay là không? Tràng Hán khôi ngô giận đến độ lửa bốc ba trượng, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Các người sắp sấn đến chỗ Khương Tư Nam rồi. Các người muốn khiêu chiến ta ư? Chiến, sao còn không chiến chứ? Khương Tư Nam đột nhiên khẽ cười, lộ ra hàm răng trắng bóng, có vẻ ngập tràn sức sống. Cũng được, xem ra ngươi còn có chút huyết tính, vậy thì đến đi. Tràng Hán khôi ngô trên mặt có vết sẹo, rống lớn một tiếng, lập tức muốn vọt tới chỗ Khương Tư Nam. Ngừng! Khương Tư Nam vội vàng nói một câu với hắn, khẽ cười nói, ta nói là tất cả các ngươi, không phải là một mình ngươi, ta phải tranh thủ thời gian, còn cần đi thần binh các và hỗn độn điện một chuyến nữa, không hơi đâu rảnh rỗi phí thời giờ chơi đùa ở đây, các ngươi cùng xông lên đi. Ngươi nói cái gì? Tràng Hán khôi ngô thoáng sững sờ, sau đó lập tức đại nộ. Không riêng gì hắn, tất cả người tiến đến lập trước cửa chính của cổng thần viện đều nổi giận ra. Ai nấy chỉ thẳng vào mặt Khương Tư Nam lớn lối mắng chửi. Hắn điên rồi à? Một tên thất tinh cổ thần cũng dám nói muốn cùng chúng ta cùng nhau xông lên. Ta thấy tiểu tử này ra vẻ vậy thôi, chứ rõ ràng thực lực không được. Ý đồ muốn thông qua phương thức này để dọa lùi chúng ta, đúng là ấu trĩ. Nếu hắn đã tự đại như vậy, thế thì chúng ta cùng nhau xông lên, đánh cho mẹ hắn cũng không nhận ra hắn nữa. Hùng hăng chỉnh hắn một phen đi. Chúng nhân đều nghĩa phần diễn hưng, phảng phất đang bị Khương Tư Nam làm nhục. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam, chất đầy sát khí băng lãnh. Các người đúng là lắm chuyện. Ta đã nói cùng lên thì cứ nhào lên đi. Nếu đã thế, vậy ta ra tay trước vậy. Khương Tư Nam lắc lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Ngang! Miệng của Khương Tư Nam đột nhiên bạo phát ra một đạo long ngâm kinh thiên, vang vọng vòng trời, chấn cho mảng nhĩ chúng nhân vang dậy. Mà từ trong người Khương Tư Nam cũng đồng thời phun trào ra thần hy vang rực, vô cùng cuồng bạo, giống như thiên hà cuồn cuộn. Lúc này, hắn làm gì còn như là thiếu niên nhà bên, rõ ràng là một chân long hình người, bạo phát ra khí tức, khiến trọn cả phiến thiên địa này đều run rẩy. Âm, âm! Khương Tư Nam oanh ra một quyền, Tràng Hán khôi ngô trước mặt phảng phất bị hù ngu, trực tiếp bị một quyền của hắn oanh bay mấy ngàn trượng, hùng hăng nện lên trên lưng núi nơi xa, núi đá nứt vỡ, bụi khói mịt mù. Tiếp theo đó, Khương Tư Nam một khắc không ngừng, càng gần như một đạo thiểm điện vang rực, tung hoành ngang dọc trong hơn trăm đệ tử thiên tài, quyền ra như long, mỗi một quyền đều ẩn chứa lực lượng vô cùng hảo hãn, liền cả tòa thần nhạc gần đó đều bị hắn trực tiếp oanh thành phấn vụn. Càng đừng nói tới đám đệ tử thiên tài chỉ có tu vi kim tiền viên mãn kia. Hơn 200 đệ tử thiên tài kia phảng phất bị hù ngu người dưới công kích cuồng bạo của Khương Tư Nam, tự nhiên không có chút sức đề kháng nào, xương sườn ai nấy đều lần lượt bị chấn gãy, miệng liên tục hò trả máu, bị Khương Tư Nam đánh cho bảy nghiêng tám ngả, không kham nổi một kích. Chiến lược Giang tiểu đệ không ngờ lại có đề thăng, đúng là quá biến thái. Ánh mắt của Xích Lạc Lạc chợt lóe, lộ ra một tia kinh thán nói. Lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên có thể nhìn ra được. Đám đệ tử mới vây ở cửa lớn cổ thần viện này, ai nấy đều có tiên cơ cường đại, thực lực tuyệt cường, đều là cường giả có thể so sánh với Ngụy Giang Sơn và Tề Thiên Vũ trước lúc đột phá. Nhưng mà dưới tay Khương Tư Nam, bọn họ tự nhiên ngay cả một chiêu đều không chống được. Đám người này, bị người ta giật dây mà còn không biết, đúng là đáng buồn. Ngụy Giang Sơn cũng lắc lắc đầu rồi nói. Ánh mắt của đào mà chợt lóe, phảng phất có hai đạo đào mang bén nhọn, lấp lánh giữa hư không. Trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam, tràn đầy chiến ý. Đột phá ư, như thế mới càng tốt, lần tiếp theo ta nhất định sẽ thắng người. Âm âm âm. Khương Tư Nam giống như chân long ra biển, toàn thân lộng lẫy kim quang. Mỗi một quyền một trưởng đều ẩn chứa thần lực khó lường. Trước kia khi còn chưa đột phá thất tinh cổ thần cảnh, Khương Tư Nam có thể chiến bại Đại La Kim Tiên. Bây giờ đã đột phá đến thất tinh cổ thần cảnh, đối phó với đám đệ tử kim tiên viên mãn này quả thật dễ như trở bàn tay mà. Phốc phốc. Đám đệ tử mới liên tục thổ huyết, bị quyền phong của Khương Tư Nam cuốn thốc lên. Tuy là Khương Tư Nam không hạ tử thủ, nhưng bọn họ cũng phải gánh chịu thương thế không nhẹ. Rất nhanh đã nằm ta liệt trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi, miệng không ngừng ho ra máu. Hắn tự nhiên lại lợi hại như vậy à? Đệ nhất Tần Duệ bảo, hắn hoàn toàn xứng đáng rồi. Đám đệ tử mới vốn khí diễm ngang ngược, lúc này anh đấy đều tâm kinh đảm chiến, trong mắt đầy vẻ khó mà tin tưởng. Bọn họ vốn cho rằng nhiều đệ tử mới cùng nhau lên như vậy, Khương Tư Nam dù là đệ nhất tần duyệt bảng thì đã sao, nhất định không phải là đối thủ của bọn họ. Nhưng mà Khương Tư Nam vừa ra tay, lập tức kinh hãi toàn trường. Trong giây phút, Khương Tư Nam đã hoàn toàn đánh bại hơn 200 đệ tử thiên tài. Hơn nữa thần sắc của hắn vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không thèm nhìn chúng nhân nằm nghiêng ngả dưới đất lên một lần. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn sang Phương Tuyền và mấy tên đệ tử quá trước. Tìm một chút phế vật đến dò xét ta, tính là bản sự gì? Nếu muốn đánh, vậy tự bước ra mà động thủ, ta tùy thời đều sẽ phụng bồi đấy. Thanh âm của Khương Tư Nam rất đạm mạc, nhưng nghe vào trong tai đám người Phương Tuyền lại cực kỳ chói tai. Tưởng là muốn khiêu chiến ta ư? Được đấy, tiểu tử, lá gan chó của ngươi đúng là lớn lắm. Ngay cả đệ tử khóa trước của cổ thần viện các ngươi cũng không dám xương cuồng như thế trước mặt ta. Ngươi được đấy. Phương Tuyền giận quá mà cười, lập tức bước tới, bước đi dưới chân cực kỳ nhẹ nhàng. Phảng phất hư không chung quanh đều chuyển động theo nhịp bước của hắn ta. Nhanh mắt đã đi đến trước mặt Khương Tư Nam. Nói nhảm nhiều như thế làm gì, muốn đánh cứ đánh. Khương Tư Nam đột nhiên nhíu mày, có phần mất kiên nhẫn nói. Hắn mới vừa giải khai đạo phong cấm chi tỏa thứ 8, trong lòng có rất nhiều điều hiểu ra. Vốn định tập trung tu luyện một phen, nhưng ai ngờ lại bị một đám rủi nhặng quấy rối. Chẳng qua, hắn tự nhận tuy mình được xếp đệ nhất trên tân duyệt bảng, thì cũng lắm chỉ có một ít đệ tử mới khôi phục thôi. Chứ hắn đâu có hề trêu chọc những đệ tử khóa trước này. Có điều mình không gây chuyện, chuyện phiền toái lại luôn tìm đến. Tiểu tử, người cũng đủ ngông cuồng lắm. Vậy để ta tới thử xem rốt cuộc người có mấy phân lượng nào. Trong mắt của Phương Tuyền chớp qua một đạo lãnh mang. Hắn chính là cường giả đại la kim tiên trung kỳ, hơn nữa còn tu luyện tiên phương kinh, một thân chiến lực cường đại vô cùng. Tự nhiên lại bị một tên thất tinh cổ thần biệt thị, trong lòng lập tức bùng lên lửa giận ngút trời. Phương sư huynh, tiểu tử này cần gì đến lượt cơ động thủ chứ? Loại không biết tốt xấu như thế, cứ để ta giáo huấn là được rồi. Phương Tuyền vốn định động thủ, nhưng lại bị một thanh niên bên người ngăn cản. Thanh niên kiến nét mặt âm trầm, ánh mắt băng lãnh, bay đến thẳng chỗ Khương Tư Nam. Tiểu tử, đừng có nói là ta bắt nạt người, ta nhường ngươi trước ba chiều đấy. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, sắc mặt khinh miệt nhìn Khương Tư Nam. Tu vi của hắn đã đạt đến đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong. Vừa nãy Khương Tư Nam quét ngang đám đệ tử mới kim tiên viên mãn, nhìn có vẻ rất chấn hám. Nhưng hắn tịnh không để vào trong mắt, sai lệch giữa đại la kim tiên và kim tiên lớn vô cùng. Hắn tin tưởng nếu động thủ thì mình cũng có thể làm được. Cường giả thần đạo vô địch đồng giai, nhưng bản thân mình lại cao hơn Khương Tư Nam một gại cảnh giới. Hùng hằng giáo huấn Khương Tư Nam một trận, hắn tự nhận cái đó mình vẫn có thể làm được. Ồn ào cái gì? Khương Tư Nam nhàn nhạt thổ ra mấy chữ, ngay mắt liền ra tay rồi. Âm âm. Lôi đình hừng hực, thiểm điện vàng rực rút nghiêng như nước. Khương Tư Nam oanh ra một quyền, từ trong lôi đình vô tận trực tiếp vọt ra một tôn chân long vàng óng, quét ngang về phía thành điện. Khương Tư Nam chuẩn bị lấy ưu thế tốc độ cực nhanh, hùng hăng chấn nhiếp đám đệ tử khóa trước này, tránh viễn ngày sau bọn họ không ngừng ùn ùn kéo tới gây chuyện. Thế cho nên vừa ra tay thì hắn đã thi triển luồn tuyệt chiêu tổ long bảo thuật. Nếu tổ long bảo thuật đã bạo lộ, hắn cũng không tính toán tiếp tục che giấu. Dù sao ở trong thần tiên học viện cũng không ai dám cuồng vọng ra tay cướp đoạt đâu. Tôn chân long kia sống động như thật, tiếng long gầm kinh thiên động địa. Một luồng khí tức hạo hãn đập vào mặt mà đến, thanh niên nét mặt âm trầm tức thì biến sắc. Thời khắc này, hắn mới thực sự ý thức được sự cường đại đến mức khủng bố của Khương Tư Nam. Hắn không khỏi muốn hung hăng quất cho mình một bạt tai, tự nhiên lại dám tự đại nói nhường tiểu tử này ba chiêu. Sợ rằng không cần ba chiêu, ngay chiêu đầu tiên mình đã thua trong tay đối phương. Sát, sát, sát. Trong miệng của thanh niên nét mặt âm trầm trực tiếp quát lớn bảy chữ sát. Mỗi chữ sát vừa ra, sát khí lại chồng thêm một lần. Đến sau cùng phảng phất như là thực chất, hóa thành một mảnh cương phong sát khí tràn khắp thiên địa. Phanh! Trong nháy mắt, hắn liền rút ra một thanh chiến đao đen bóng. Cương phong sát khí ngất trời kia trực tiếp chui vào trong chiến đao. một đao chạm tới chỗ Khương Tử Nam. Đao quang phân khai thiên địa, như ngân hà rót xuống 9 tầng trời. Âm, âm. Chân lòng ngạo khiếu thiên địa, âm vang đụng cùng một đao kia. Đây là va chạm giữa hai tuyệt thế thần thông, thần quang vô cùng phân tán sáng lạ bốn phía, khiến cho ngay cả hư không đều bắt đầu xuất hiện từng đạo vết trạng. Nếu đây không phải là tinh thổ của Thần Tiên Học Viện, khắp nơi đều bố trí đầy cổ trận khổng lồ, sợ rằng có rất nhiều đỉnh núi đã trực tiếp nổ tung, thần quang chôn diệt, đao mang phá toái. Sau cùng thế đao tới của Chân Long là không thể ngăn, trực tiếp nứt vụn đao cường sát khí khủng bố kia, hung hăng đâm sầm lên ngực thanh niên nét mặt âm trầm ấy. Phốc, một búng máu tươi phun ra, trong nháy mắt, khí tức hắn lập tức uể oải, trong mắt đầy vẻ kinh khủng, hung hăng nện lên trên vách núi. Tự nhiên đúng là Tổ Long bảo thuật à. Trong mắt của Phương Tuyền chớp qua một tiếng ngưng trọng, nhìn không được kinh thán ra tiếng. Tuy đệ đồn nói tiểu tử đệ nhất Tân Duệ bảng này thân mang Tổ Long bảo thuật, nhưng trước đây Phương Tuyền còn bán tín bán nghi, cho tới giờ khắc này cuối cùng hắn cũng mới tin. Còn muốn đánh nữa không? Khương Tử Nam như thiên thần hàng lâm, mộ quang như điện, đứng ở trước mặt thanh niên kia, trong mắt tràn đầy vẻ bình tĩnh, vô cùng ngạo khí. Ta thua. Lúc này sắc mặt thanh niên nét mặt âm trầm đã đỏ bừng lên, hận không thể tìm kẽ đất mà chui xuống. Nhưng hắn cũng biết, một đao mạnh nhất của mình đều bị Khương Tử Nam phá đi, thì dù tiếp tục tái chiến cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chẳng qua nếu Phương Tuyển sư huynh ra tay, nhất định có thể trấn áp được tiểu tử này. Hắn ngẩng đầu lên, mắt tràn đầy hy vọng nhìn hướng Phương Tuyển. Đúng là phế vật mà. Phương Tuyển trừng hắn một cái, sau đó quay sang nhìn Khương Tử Nam mà nói. Tiểu tử, người đúng là rất ngông cuồng đấy. Chẳng qua ngươi phải biết nơi này là Thần Tiên Học Viện, rất nhiều đại nhân vật không phải là người ngươi có thể chọc vào. Mà không chỉ sợ người sẽ chết mà không biết tại sao mình chết đâu. Chúng ta đi thôi. Phương Tuyển bỏ lại một câu ngoan thoại, sau đó trực tiếp dẫn mấy đệ tử qua trước, hoảng hốt rời đi. Đám đệ tử mới, đệ tử cũ còn lại tại trường đều trố mắt điếu lưỡi, trong mắt đầy vẻ khó mà tin được. Phương Tuyển sư huynh tự nhiên cứ thế mà đi sao? Giờ này đám đệ tử này mới hồi thần lại, nhanh mắt liền hít sâu một hơi khí lạnh. Phương Tuyển sư huynh tự nhiên cũng không dám đánh bại được hắn. Điều này sao có thể chứ? Tuy khó mà tin tưởng được, nhưng chỉ có giải thích như vậy mới hợp lý thôi. Trong đám đệ tử ở đây, Phương Tuyển là người rất có danh tiếng. Hắn nổi tiếng là kẻ ghi thù, thích bắt nạt đệ tử mới. Giờ tự nhiên chỉ bỏ lại một câu dọa dẫm rồi rút lui, vậy chỉ có thể nói rõ một điều. Hắn không nắm bắt đánh bại được Khương Tử Nam. Thần mang Tổ Long bảo thuật, hắn trở thành đệ nhất Tân Duệ bảng là điều hoàn toàn xứng đáng. Đám đệ tử mới kia lập tức hiểu ra, ai nấy đều đầy vẻ kính sợ nhìn Khương Tử Nam, sau đó vội vã rời đi. Giang tiểu đệ càng lúc càng sâu không lường được rồi. Xích Lạc Lạc khẽ cười, bước chân đi tới chỗ Khương Tử Nam. Các người không ngờ đều đột phá rồi. Ánh mắt của Khương Tử Nam chợt lóe, phát hiện khí tức 8 người đám đao ma đều đã đạt tới cảnh giới đại la kim tiên, trong lòng không khỏi có phần kinh thán. Bình cảnh cự đại trong mắt người khác giống như là tòa núi cao, nhưng đối với mấy thiên tài trước mắt này, tưởng muốn đột phá là nhẹ nhàng đơn giản như vậy, như ăn cơm uống nước thôi. Khương Tử Nam không nhìn thấy thân ảnh Yến Thanh Hồng, trong lòng cũng suy đoán chắc hắn chính là đang tập trung bế quan, sợ rằng lần sau đi ra cũng là cảnh giới đại la kim tiên. Giang sư đệ người tiến bộ thần tốc, chúng ta tự nhiên cũng phải bám theo sát gót, bằng không sẽ bị người quăng càng lúc càng xa. Tề Thiên Vũ khẽ cười nói, Giang sư đệ, mấy ngày nay hẳn người đang bế quan tu luyện đúng không? Thế chắc người còn chưa đi thần binh các, có muốn đi cùng xem thử không? Đa Ma sư đệ và Huyền sư huynh đều thành công được đến một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo ở trong đó đấy. Xích Lạc Lạc thoại âm vừa chuyển vừa cười nói, thần binh các sao? Khương Tử Nam thoáng sửng sốt, lập tức nhớ đến giới thiệu liên quan tới thần binh các trong Ngọc Phủ. Ở trong thần binh các, kém nhất cũng là tuyệt phẩm tiên khí. Riêng tiên thiên linh bảo thì có rất nhiều, từ hạ phẩm, trung phẩm đến thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm tiên thiên linh bảo đều có. Đệ tử mới có một lần cơ hội tuyển chọn miễn phí. Lần sau nếu còn muốn tiến vào thì phải cước đạp một lượng cống hiến trị nhất định. Chẳng qua trong tiên thiên linh bảo đều có khí linh. Khí linh trong cực phẩm tiên thiên linh bảo có thể sánh với cường giả tiên vương. người bình thường căn bản không hàng phục được nó. Thế cho nên đại bộ phận đều lựa chọn hạ phẩm tiên thiên linh bảo, trong khi Đao Ma và Huyền Vô Mệnh lại mỗi người được đến một kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo. Sau khi Xích Lạc Lạc biết được, lập tức ồn ào lôi kéo chúng nhân đi cùng, chuẩn bị hôm nay tới thần binh các một chuyến. Khương Tư Nam thoáng suy nghĩ một lát, sau cùng đã lắc lắc đầu nói: tạm thời ta không cần binh khí, đợi sau này hãy tính, ta định đi Hỗn Độn Điện nhìn xem thế nào. Hiện nay, lực lượng nhục thân của hắn đã cường đại vô cùng, lại thêm còn ẩn dưỡng hỗn độn thần thương, thế nên tình không quá cần binh khí. Ngược lại, lúc này điều cần thiết nhất đối với hắn là để thăng tu vi lên. Hiện nay, hắn đã ngưng luyện thành thế giới sô hình, chỉ cần thế giới dựng dục hoàn chỉnh, hắn liền có thể đột phá đến bát tinh cổ thần. Thế nên Khương Tư Nam chuẩn bị tới Hỗn Độn Điện tham ngộ đầu khắc do những cường giả tiền bối để lại. Hỗn Độn Điện sao? Giang tiểu đệ, đệ nhất tần duệ bảng như ngươi đúng là được ưu ái. Mỗi tháng người có thể tiến vào Hỗn Độn Điện tham ngộ 3 ngày, trong khi chúng ta cùng lắm chỉ được 1 canh giờ. Người nhất định phải tranh thủ nắm bắt cơ hội, trong đó có đủ loại đồ khắc của các cường giả đấy. Xích Lạc Lạc khá là hâm mộ nói. Đến sau cùng, hai người Đao Ma và Huyền Vô Mệnh đi 9 tầng chiến tháp mà luyện chiến đấu, còn Xích Lạc Lạc thì dẫn theo mấy người còn lại đi thần binh các. Tiểu sư đệ không biết giữ miếng à? Vừa đi lên đã tung ra tổ long bảo thuật, hù cho Phương Tuyền sợ quá mà chạy. Phương Tuyền kia chỉ là nhân vật nhỏ nhoi thôi, bị người ta hù cho không dám động thủ. Chẳng qua tiểu tử kia nổi tiếng ghi thù, tất sẽ không chịu để yên đâu, nhất định sẽ tìm đến người chống lưng sau lưng. Hồ Tử không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Khương Tư Nam, sờ sờ cằm nói: người sau lưng Phương Tuyền là ai thế? Ánh mắt của Khương Tư Nam chợt khẽ chớp động. Sau lưng Phương Tuyền là một gia hỏa xếp trong top 10 trên thần tiên bảng. Tu vi đã là kim tiền phiền mãn, tên gọi là Tần Minh, xếp hạng thứ 2 trong thập đại độ pháp Thái Nhất Môn. Mà Thái Nhất Môn là do Côn Trạch Thánh Vương kiến đập. Côn Trạch Thánh Vương Liễu Côn Trạch tuy chỉ có tu vi bán bộ tiên vương, nhưng nghe nói có chiến lược ngang ngửa tiên vương, xếp hạng thứ 3 trong thập đại Thánh Vương, cân bằng nhị sư huynh, không dễ trêu đâu. Hồ Tử chậm rãi nói: nghe nói Liễu Côn Trạch thân mang thiên đế truyền thừa, hơn nữa còn tham ngộ ra một ít thần thông tán thủ cấp đế trong Hỗn Độn Điện, hết sức là lợi hại. Người nhất định phải cẩn thận ra hỏa này. Lúc nhắc tới Liễu Côn Trạch, thân sắc Hồ Tử không khỏi có phần trịnh trọng. Liễu Côn Trạch ư, ta cùng hắn hẳn không có ân oán gì mới đúng. Liễu Côn Trạch này trước khi gia nhập Thần Tiên Học Viện là người của tông môn nào? Khương Tư Nam suy nghĩ một lát rồi tùy ý hỏi. Có người nói hắn là tán tu, nhưng cũng có người nói hắn đến từ Thái Sơ Thánh Địa. Cái gì? Thân sắc của Khương Tư Nam chợt khẽ chấn động. Hắn không ngờ đã nghe được cái tên Thái Sơ Thánh Địa từ trong miệng Hổ Tử. Tự nhiên là đến từ Thái Sơ Thánh Địa. Chẳng lẽ cường giả Thái Sơ Thánh Địa đã phát hiện ra sự tồn tại của ta? Ánh mắt của Khương Tư Nam lộ ra một tiếng ngưng trọng. Không quản thế nào, ta đều phải tấn tốc để thăng tu vi. Thái Sơ Thánh Địa không yếu hơn Thần Tiên Học Viện, ta không thể hy vọng Thần Tiên Học Viện che chở mãi được. Thực lực tự thân cường đại mới là căn bản nhất. Trong lòng Khương Tư Nam chợt thăng lên cảm giác cấp bách. Sau khi ra khỏi Cổ Thần Viện, Khương Tư Nam trực tiếp đi tới Hỗn Độn Điện. Hỗn Độn Điện nằm ở sâu trong Thần Tiên Học Viện, là một trong những thánh địa trọng yếu của Thần Tiên Học Viện. Trong đó, cất chứa các loại đồ khắc do cường giả Thần Tiên Học Viện thu thập hoặc tự thân lưu lại, chính là nơi mà đệ tử Thần Tiên Học Viện thích đến nhất. Có điều giá vào Hỗn Độn Điện quá mắc, một giờ mất tới 1.000 điểm cống hiến mới có thể vào được. Phải biết dù là tuyệt phẩm tiên khí cũng chẳng qua mới cần 100 điểm cống hiến mà thôi. Thế nên tính ra phần lớn điểm công hiến đều được dùng vào Hỗn Độn Điện, mà phúc lợi dành cho đệ tử mới được tính theo xếp hạng trên tần duệ bảng. Mỗi tháng được đến một thời gian tham ngộ miễn phí tương ứng trong Hỗn Độn Điện. Xếp thứ nhất có thời gian miễn phí là 3 ngày. Trong khi đó, Đào Mà xếp thứ hai lại chỉ có thời gian 1 ngày thôi. Khương Tư Nam tự nhiên biết thời gian này trân quý cỡ nào, cho nên mới tính dùng chúng để tham ngộ và hoàn thiện sổ hình hồng mông thế giới. Ông! Dưới sự chỉ dẫn của mấy trưởng lão trông giữ Hỗn Độn Điện đường, Khương Tư Nam tiến vào một mảnh không gian vạn vẹo, nhìn thấy hỗn độn khí vô tận tràn khắp trong đó. Ở trung tâm là một tòa cung điện cổ pháp mà hùng vĩ. Người chính là đệ nhất nhân Tần Duệ bảng Giang Nam phải không? Không ngờ còn là chọn đi con đường thần đạo. Tay chân nhỏ nhắn thế này, hẳn nên là tu sĩ tiên đạo mới đúng, quả là kỳ quái. Một thanh âm giàn đua lời nhác vang lên. Khương Tư Nam ngẩng đầu phát hiện trước cửa lớn hỗn độn điện, có một lão giả áo xám đang bò gối ngồi ở đó. Lão giả áo xám đó như vô hình, nếu không phải hắn phát ra âm thanh, Khương Tư Nam căn bản không phát hiện ra. Phảng phất cứ tự nhiên mà vậy tự động lơ là hắn đi. Lão giả áo xám già như da gà, tóc như lông hạc, trên mặt chất đầy nếp nhăn, toàn thân bộ khí nùng trọng, phảng phất nửa bước đã đạp vào trong quan tài. Lúc này, sắc mặt đang hiếu kỳ quan sát Khương Tư Nam. Xin chào tiền bối. Khương Tư Nam ra đầu tê rần. Tuy lão già này khí tức nổi liễm, nhưng hắn vừa nhìn liền cảm giác được đây là cường giả ở cùng cấp bậc với cổ đạo nhất, sâu không thể lường được. Không ngờ là một tuyệt thế tiên vương. Khương Tư Nam âm trầm thán thán trong lòng. Ở bên ngoài rất khó thấy được tuyệt thế tiên vương ấy. Thế mà từ lúc tới đây, mình đã gặp được tận hai vị. Tiểu Gia Hòa đúng là biết lễ phép. Lão đầu tử ta thích nhất là tiểu Gia Hòa như ngươi. Tuổi trẻ đúng là tốt thật. Lão giả áo xám có phần cảm khái nói. Sau đó thoại âm vừa chuyển. Tiểu Gia Hòa, ngươi là đệ nhất Tần Duệ bảng. Có thời gian 3 ngày để tham ngộ. Ngươi chuẩn bị chia ra sử dụng hay dùng hết một lần? Dùng hết một lần. Khương Tư Nam không chút do dự nói. Hắn biết tham ngộ đầu khắc trong đó cần hao phí thời gian rất lâu. Có điều bây giờ Khương Tư Nam bách thiết để thăng tu vi, mà tổng cộng chỉ có 3 ngày, liền cũng không định chia nhỏ ra làm gì. Được, vừa tiến vào sẽ nhìn thấy cánh cửa. Trong cánh cửa thứ nhất toàn là hỗn độn đồ khắc. Trong cánh cửa thứ hai là tiên đế đồ khắc. Trong cánh cửa thứ ba là tiên vương đồ khắc. Tiểu tử, ta khuyên ngươi đừng có không biết tự lượng sức mình. Giờ ngươi chẳng qua mới là thất tinh cổ thần, nên tiến vào cánh cửa thứ ba. Tham ngộ tiền phương đồ khắc mới là càng có lợi. Lão giả áo xám lười nhác rồi nói. Đã tại tiền bối chỉ điểm, vãn bối đã hiểu rõ. Khương Tư Nam hành lễ với hắn một cái, sau đó liền xoay người tiến vào trong hỗn độn điện. Khương Tư Nam cũng đã biết, trong hỗn độn điện, thứ trần quý nhất thật ra là tiên đế đồ khắc. Bởi vì trong tiên đế đồ khắc ẩn chứa tiên đế truyền thừa hoàn chỉnh. Nếu có thể hoàn toàn tham ngộ thấu triệt, liên bằng với được đến truyền thừa hoàn chỉnh của một tiên đế. Tiên đế đồ khắc chỉ có 5 tòa, lần lượt do 2 đại tiên đế của thần tiên học viện lưu lại, cùng với một ít tiên đế truyền thừa khác do bọn họ sưu tập được. Giá trị thấp nhất tự nhiên là tiên vương đồ khắc. Tuy những tiên vương đồ khắc này đặt ở bên ngoài cũng là chí bảo bị người ta tranh cướp vỡ đầu. Nhưng trong hỗn độn điện này lại bày la liệt. Trong hỗn độn điện có tận mấy trăm kiện tiên vương đồ khắc. Cũng là nơi để đệ tử thần tiên học viện thường xuyên lùi tới nhất. So ra, hỗn độn đồ khắc lại khá là lúng túng đây. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.